Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1003, chương 1003. Lại là vả mặt răng rơi đầy đất. Ngày kế, Cơ Tuyền công chúa, Liêm Thân Vương xuất lĩnh 150.000 chủ lực đại quân. Lại một lần nữa xuất phát, tốc độ cao nhất hành quân. Khoảng cách Lương quốc đã càng ngày càng gần. Cơ Tuyền công chúa nói, Lương Vương, chúng ta là tới đánh giặc. Chúng ta là thảo phạt Càn quốc. Không nên làm được như vậy quá phận. Càng không muốn xa hoa lãng phí lãng phí. Lương Vương nói, sẽ không, mà này lúc, Lương quốc thái tử đã xuất lĩnh 50.000 đại quân. Ăn mặc thật chỉnh tề, áo giáp rõ ràng dứt khoát, nghênh tiếp đại viêm quân đoàn. Lương quốc thái tử cưỡi ở một con tuyết điêu lên, nhìn dưới mặt đất trên chỉnh chỉnh tề tề 50.000 đại quân. Dường như có thước đo một dạng. Đây đại khái là từ trước tới nay đại quy mô nhất đội danh dự. Chư quân, đại viêm thiên tử thương cảm chúng ta, không để cho chúng ta xuất chiến. Nhưng ta Lương quốc từng quyền chi tâm, không thể không nhắc tới. Trầm Lãng khiêu Lương tiểu sửu, dám can đảm khiêu khích đại viêm thiên đường. Đã định trước thịt nát xương tan, lần này đại viêm quân đoàn sát nhập Càn quốc. Đã định trước kỳ khai đắc thắng, uống ngựa toàn kinh. Này lúc, một con tuyết điêu thám báo bay tới, thấp giọng nói, điện hạ, đại viêm thiên quân cách chúng ta còn có 20 dặm. Lương quốc thái tử chấn động, hét lớn, đại viêm vạn thắng, đại viêm vạn thắng, đại viêm thiên tử, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Tiếp đó, ở đây 50.000 người cùng theo một lúc hô to, đại viêm vạn thắng, đại viêm vạn thắng, đại viêm thiên tử vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Thanh âm chấn thiên, vang tận mây xanh, dù cho cách 20 dặm đều nghe rõ rõ ràng ràng. Bên ngoài 20 dặm, Lương Vương tức thì lộ ra nụ cười hài lòng. Cơ Tuyền công chúa nói, Lương Vương, quá mức. Lương Vương nói, một chút cũng bất quá, đây cũng là bọn nhỏ một mảnh hiếu tâm, bọn họ đối với đại viêm đế quốc trung thành, nhất định không lời nào có thể diễn tả được. Đại viêm đế quốc 150.000 đại quân tiếp tục đi tới, mà lương quốc đường biên giới bên kia, 50.000 áo giáp tiên minh đại quân, thời thời khắc khắc đều ở đây hô to, đại viêm vạn thắng, sát nhập Càn kinh. Đại viêm vạn thắng, sát nhập Càn kinh, đại viêm thiên tử, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Lương quốc thái tử cưỡi tuyết điêu, hài lòng nhìn đây hết thảy. Bất quá hắn vẫn hơi có chút tiếc hận, lúc này đây sát nhập Càn quốc, đại viêm không để cho lương quốc cùng đi xuất chinh, nếu không thì có thể đốt giết cướp đoạt. 30 mấy năm trước, mới vừa phục quốc lương quốc, theo đại viêm liên quân sát nhập Càn quốc về sau, thực sự là rõ mồn một trước mắt, thực sự là đã nghiền, khoái hoạt a, phất to. Mà đang ở này lúc, bên cạnh hai nước Xu mật sứ bỗng nhiên một hồi hô lớn, thái tử điện hạ, ngươi xem, ngươi xem, làm sao, chẳng lẽ Cơ Tuyền công chúa tới sao? Lương quốc thái tử đạo, nhưng sau ngẩng đầu hướng chân trời nhìn lại, tức thì hắn sợ đến mộng mà run run một cái. Vậy đó là cái gì? Cách đó không xa chân trời phảng phất bay tới một chi xinh đẹp lưu tinh, khoảng cách chỉ có chính là mấy vạn mét mà thôi. Vậy đó là Long Chi Hối. Đại viêm đế quốc đây là làm gì vậy? Cái này Long Chi Hối hướng cái nào bắn đâu? Đánh Càn quốc cũng không cần Long Chi Hối a. Hơn nữa khoảng cách Càn quốc còn xa như vậy đâu. Ngay sau đó, Lương quốc thái tử phát hiện không đúng, bởi vì này nhánh siêu cấp Long Chi Hối là hướng hắn bên này bắn tới. Thái tử điện hạ, chạy mau, chạy mau. Lương quốc Xu mật sứ liều mạng thôi động tuyết điêu thăng khoảng không, liều mạng chạy trốn. Lương quốc thái tử rợn cả tóc gáy, cũng liều mạng chạy trốn. Trên mặt đất Lương Quốc 50.000 đại quân như trước lớn tiếng hô to. Đại Viêm vạn thắng, sát nhập tàn kinh, Đại Viêm thiên tử, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, siêu siêu siêu, siêu cấp long chi hối, lấy mỗi giây trung hơn 3.000 mét tốc độ phóng tới. Trên không trung xẹt qua một đạo kinh diễm quỹ tích, ngắn ngủi mười mấy giây về sau, liền phi đến cái này 50.000 đại quân trên khoảng không. Này thì bọn họ mới phát hiện, hoàn toàn rơi vào kinh hãi. Làm sao bây giờ? Chúng ta là nên khoảng cách đứng bất động, hay là nên chạy trốn à? Cũng không cần chạy, không chạy thoát được đâu. Cái này 50.000 Lương Quốc sĩ binh liền ngơ ngác đứng tại chỗ. Cái kia nhánh siêu cấp long chi hối chợt rơi xuống. Rầm rầm rầm rầm, so với thái dương càng sáng hơn quang mang lại một lần nữa tuôn ra. Kinh diễm địa ngục chi hoa, lại một lần nữa nở rộ. Lương Quốc 50.000 đại quân, sắp hàng được thật chỉnh tề. Từ nơi này mặt đất trên bị triệt để xóa đi. Chân chính tan tành mây khói, thịt nát xương tan, bị chết sạch. Lương Quốc thái tử, Lương Quốc Xu mật sứ chờ trọng thần, tẫn quản liều mạng chạy trốn, nhưng cũng không kịp, đáng sợ sóng xung kích chợt cuốn tới, mang theo hơn vạn độ C nhiệt độ cao. Trong sát na bọn họ kể cả tuyết điêu tỏa kỵ, trực tiếp bị đốt thành than cốc, nhưng sau bị xung kích sóng chợt tịch quyển, hóa thành hư không, 20 dặm bên ngoài. Cơ Tuyền công chúa, Liêm Thân Vương, Lương Vương mắt mở trừng trừng nhìn một màn này phát sinh. Thậm chí, bọn họ liền Lương Quốc thái tử, Lương Quốc các trọng thần là thế nào trốn chạy, làm sao bị tan tành mây khói đều thấy rõ rõ ràng ràng. Cái đóa kia địa ngục chi hoa, còn có sau cùng mây hình nấm, bay lên thiên không mấy ngàn mét, cũng toàn bộ thấy rõ rõ ràng ràng. Khoảng khắc về sau, một cổ mãnh liệt nóng rực bão táp cuốn tới, đem Cơ Tuyền công chúa tuyệt đẹp mặt mũi đều nóng nhất lần. Toàn trường như chết tĩnh lặng, tất cả quân đoàn, toàn bộ dừng lại, 3.000 sóng siêu âm phi hành thú quân đoàn, 2.000 tuyết điêu quân đoàn, mười mấy vạn mặt đất bí mật quân đoàn, toàn bộ dừng lại, mắt mở trừng trừng nhìn bầu trời mây hình nấm bay lên. Đầy đủ một lúc lâu về sau, Lương Vương phát sinh một hồi khóc thét. A, a, a, con của ta a, ta thái tử, quân đội của ta, ta Lương Quốc, Lương Vương theo đầu cơ đến bây giờ, còn không có hưởng qua bất luận cái gì quả đáng. Đại Tấn Vương Quốc bị diệt mấy trăm ngàn, Doanh Nhiễm Càn Quốc cũng diệt vong, mà Đại Viêm Đế Quốc mỗi một lần đối phó Trầm Lãng thời điểm, vây công Trầm Lãng Đại Càn Đế Quốc thời điểm, Lương Quốc cũng không có bị bất luận cái gì tổn thất. Mà lần này, hắn mắt mở trừng trừng nhìn siêu cấp long chi hối ở quốc thổ của hắn trên bạo tạc. Mắt mở trừng trừng nhìn hắn thái tử, hắn trọng thần, còn có 50.000 quân đoàn tan tành mây khói, rợn cả tóc gáy, khắp cả người lạnh lẽo. Xảy ra chuyện gì? Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Trầm Lãng nộ triều thành chỉ có một chi long chi hối. Lẽ nào hắn vạn dặm xa xôi đem long chi lực phát xạ trang bị vận đến Lương Quốc phụ cận, nhưng sau đem duy nhất long chi hối phóng ra? Trầm Lãng là thu được mấy chục nhánh Đại Viêm Đế Quốc siêu cấp long chi hối, nhưng đó là cơ thị long chi hối, Trầm Lãng căn bản vô pháp kích hoạt, cũng không thể có thể bắn a. Khoảng khắc về sau, một con sóng siêu âm phi hành thú liều mạng theo phía tây bay tới, vọt thẳng đến Cơ Tuyền công chúa trước mặt. Công chúa điện hạ, 9 canh giờ phía trước, một chi siêu cấp long chi hối ở Càn Quốc An Viễn Thành phía tây, cũng chính là Đại Tấn Vương quốc lãnh thổ bên trong bạo tạc, thông thiên tự 25.000 danh đặc thù tăng binh, toàn quân bị diệt. Lời này vừa ra, tức thì đánh vỡ Cơ Tuyền công chúa tất cả huyễn tưởng. Xấu nhất, chuyện đáng sợ nhất tình phát sinh, Nơi đây khoảng cách Càn Quốc An Viễn Thành thẳng tắp khoảng cách vượt lên trước 7.000 dặm. Mà ở ngắn ngủi trong vòng 9 canh giờ, Trầm Lãng phóng ra hai quả long chi hối. Đây là cái gì? Đây chính là tầm cực xa chiến lược đả kích. Nộ Triều Thành liền thừa lại hạ một chi Khương Thị Long chi hối. Như vậy hai chi long chi hối là từ đâu tới? Chỉ có một giải thích. Trầm Lãng chính thức phá giải cơ thị long chi hối. Hơn nữa đạt được biến dị sóng siêu âm phi hành thú. Siêu cấp long chi lực quyền khống chế. Nói cách khác, hắn hoàn toàn nắm giữ tầm cực xa chiến lược đả kích năng lực. Sau đó làm sao bây giờ? Liêm Thân Vương cùng Cơ Tuyền công chúa hai mặt nhìn nhau, trao đổi trong ánh mắt khiếp sợ. Thật đáng sợ, dựa vào cái gì à? Chúng ta Đại Viêm Đế Quốc, vận dụng mấy ngàn danh học sĩ, dùng vài chục năm thời gian cũng không có phá giải Khương Thị Long chi hối. Mà ngươi Trầm Lãng cũng chỉ có thời gian nửa tháng, liền phá giải chúng ta Cơ Thị Long chi hối. Ngươi là thiên tài, vẫn là ma quỷ à? Đây hoàn toàn cùng số học không có quan hệ a, thậm chí cái này cùng trí tuệ cũng không có quan hệ. Đây hoàn toàn là nhất chủng quyền hạn a, căn bản không cách nào phá giải quyền hạn. Ngươi Trầm Lãng là làm sao làm được? Làm sao bây giờ? Tần Liêm Thân Vương hỏi, Trầm Lãng đang ở không xa chỗ. Siêu cấp long chi lực, biến dị cự thú cũng đang ở phụ cận vài trăm dặm bên trong. Có muốn hay không đi bắt hắn? Cơ Tuyền công chúa nói, ngươi còn không có nhìn ra sao? Lúc này chúng ta như hành động thiếu suy nghĩ. Tiếp thứ ba nhánh, thứ tư nhánh siêu cấp long chi hối sẽ hướng quân đội của chúng ta đập xuống. Liêm Thân Vương đương nhiên nhìn ra, cho nên căn bản không có hạ lệnh đi đuổi bắt Trầm Lãng. Hơn nữa khoảng cách vài trăm dặm, Trầm Lãng cưỡi cũng là sóng siêu âm phi hành thú, không đuổi kịp. Cơ Tuyền công chúa nói, đại quân tản ra, tại chỗ đóng ở. Liêm Thân Vương, ngươi ở lại chỗ này, hàng vạn hàng nghìn không cần có bất kỳ cử động nào, cũng không cần khiêu khích. Trầm Lãng là thằng điên, một ngày kích thích hắn, hắn thật hội điên cuồng dùng long chi hối tẩy địa. Ta đây trở về Viêm Kinh mời chỉ. Được, Tần Liêm Thân Vương đạo. Cơ Tuyền công chúa cưỡi sóng siêu âm phi hành thú, liều mạng gia tốc, hướng Viêm Kinh bay đi. Ngắn ngủi mấy giờ về sau, Cơ Tuyền công chúa sóng siêu âm phi hành thú đang ở trong hoàng cung rớt xuống, vọt thẳng vào bên trong đại điện. Này lúc, Đại Viêm Thái tử đứng bình tĩnh ở một bộ đại địa đồ trước mặt đờ ra, vẫn không nhúc nhích. Cơ Tuyền công chúa tiến lên phía trước nói, Thái tử điện hạ, Trầm Lãng phá giải chúng ta Cơ Thị Long chi hối, ngắn ngủi trong mấy canh giờ, hắn phóng ra hai quả, tiêu diệt Thông Thiên Tự quân đoàn, tiêu diệt Lương Quốc 50.000 đại quân, tiêu diệt Lương Quốc thái tử, tiêu diệt Lương Quốc chúng thần. Thái tử điện hạ phảng phất điêu khắc một dạng, đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, ngoảnh mặt làm ngơ. Cơ Tuyền công chúa nói, huynh trưởng, Trầm Lãng phá giải chúng ta siêu cấp long chi hối, tiếp làm sao bây giờ? Đối với Đại Càn Đế Quốc chiến tranh có muốn tiếp tục hay không? Như quân đội của chúng ta dám can đảm tiếp tục đi tới lời nói, siêu cấp long chi hối sẽ liên tục không ngừng phóng tới, thậm chí trực tiếp rơi vào Đại Viêm Đế Quốc lãnh thổ bên trên. Trầm Lãng đã nắm giữ tầm cực xa chiến lược đả kích năng lực. Hơn nữa còn là chúng ta hai tay phụng ở trên. Rốt cục, Đại Viêm Đế Quốc Thái tử Điện Hạ chậm rãi nói, biết, nhưng về sau, thân thể hắn đi phía trước khuynh đảo, dùng cái trán đụng phải tường ở trên địa đồ. Phanh, Đại Viêm Thái tử thanh âm vô cùng thống khổ, khàn khàn nói, chuyện này, cái này thật là khiến người ta thống khổ, thật là khiến người ta muốn thổ huyết a. Ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.